Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, chương 561, hậu ký 2 cảm tạ Tử Lôi Tôn giả minh chủ ủng hộ. Đệ Lục Phong, Ngao Long Vũ ôm Đản Nhi tử, đi theo Giang Lan một đường hướng trong lòng sông mặt đi tới. Nơi này là Thần Hy tiên tử chỗ ở, Diệu Nguyệt sư thúc hôm nay ở bên này. Bọn họ thuận đường tới. Đệ Lục Phong Thần Hy tiên tử vốn cũng không quản Đệ Lục Phong hết thảy công việc, cho nên sau khi ngã xuống, có hay không phong chủ cũng không phải là đại sự. Phong chủ nguyên thần tu vi trở lại cũng không coi vào đâu. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, cho mấy vị lần nữa đi ra phong chủ một ít thời gian, rất nhanh thì có thể trở lại đỉnh phong. Ngàn năm có lẽ liền có thể đến gần đại la. Bọn họ đường thuận buồm xuôi gió, không có bình cảnh, cũng không cần một lần nữa ngộ đạo, khổ tu liền có thể. Diệu Nguyệt sư bá với Thần Hy sư bá, có phải hay không là với thực vật đàn như thế, trốn ngàn năm là có thể thành tựu đại la. Trên đường Ngao Long Vũ mở miệng hỏi dò. Không đại năng, Giang Lan hơi chút suy nghĩ, trả lời, thực vật đàn là bởi vì có thánh nhân cảm ngộ, trời sinh nó so với đại la có ưu thế, ngàn năm sẽ thành đại la. Diệu Nguyệt sư thúc mặc dù các nàng là đại la, nhưng cũng không có nó như vậy hoàn thiện cảm ngộ cùng với đủ loại dư thừa phụ trợ. Yêu cầu hơn 1000 năm đi. Kia Đản Nhi tử đây. Ngao Long Vũ đem Đản nhấc một cái nói. Thả bên trong 1000 năm. Đi ra không nói đại la. Tiên thiên tiên linh cũng có thể chứ. Rào. Đản đang không ngừng lóe lên. Thật giống như đối với đem hắn thả bên trong 1000 năm biểu thị bất mãn. Đản Nhi tử nhất định là một cô gái. Nói hắn đôi câu liền đủ loại không vui. Ngao Long Vũ thùng thùng gõ hai cái vỏ trứng. Lúc này gõ đất phương sáng lên quang. Hình như là tay đang thử đụng chạm bên ngoài mẫu thân tay. Ngao Long Vũ trong nháy mắt nở nụ cười. Lại đặc biệt thích Đản Nhi tử. Giang Lan chỉ là nhìn. An tâm ở phía trước dẫn đường. Hắn dưỡng đản kinh nghiệm rất là phong phú. Lần này không đến nổi dưỡng 1000 năm. Khoảnh khắc, bọn họ đi tới phòng trúc trước. Diệu Nguyệt tiên tử đang cùng Thần Hy tiên tử nói gì? Thần Hy tiên tử không quá tình nguyện. Ta còn không thành tiên. Ngươi liền dày vò như vậy ta. Vạn vật tinh thần chi quang. Nào dễ dàng như vậy dẫn đi xuống. Thần Hy tiên tử rất là bất đắc dĩ. Sư tỷ còn chưa thành tiên. Cho nên ta sẽ mời Trúc Thanh sư muội toàn bộ hành trình đi theo chiếu cố. Diệu Nguyệt tiên tử mị đến con mắt cười nói. Thần Hy tiên tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngạch, có khách nhân tới, không tìm được cự tuyệt mượn cớ. Nàng cũng chỉ có thể đổi một đề tài. Bái kiến hai vị sư thúc, bái kiến hai vị sư bá. Giang Lan với Ngao Long Vũ cúi đầu cung kính. Vấn an, nguyên lai ta vẫn chỉ là sư thúc. Không chiếm được đồng ý. Ghế ngồi Diệu Nguyệt tiên tử nâng quai hàm mị đến con mắt. Rất có hứng thú nhìn Giang Lan với Ngao Long Vũ. Sư nương. Giang Lan cúi đầu sửa lại. Phốc suy tương đương Diệu Nguyệt tiên tử cười lên tiếng. Thần Hy tiên tử bất đắc dĩ lắc đầu. Tự hồ thói quen Diệu Nguyệt như vậy. Giang Lan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhiều sư nương. Cũng không thấy phải là chuyện tốt. May mắn sư phụ sư nương tuổi tác cũng một phen. Hắn cũng không cần quan tâm đừng. Để cho bọn họ dưỡng lão liền có thể. Tiểu Vũ tới. Để cho chúng ta nhìn một chút ngươi Đản Nhi tử. Diệu Nguyệt tiên tử vẫy vẫy tay nói. Đản Nhi tử bị để lên bàn. Mấy người một người đâm hai cái. Trong trứng quang mang cũng sẽ cùng theo phản ứng. Có người cùng hắn chơi đùa. Tựa hồ cũng rất vui vẻ. Giang Lan nắm mộc kiếm. Trong đầu nghĩ mình cũng thường thường cùng hắn chơi đùa. Không thấy hắn vui vẻ như vậy. Chỉ là mỗi ngày đều sẽ theo bản năng cho mộc kiếm làm trảm long chân ý. Sư nương là muốn bày trận sao? Giang Lan tới hỏi dò. Cái này, ngươi nhìn một chút. Diệu Nguyệt tiên tử ném cho Giang Lan một tấm bản vẽ. Nhìn kỹ hạ, là nhất phương đại trận. Trận pháp có thể câu thông thiên địa. Nếu có ánh sao có thể dẫn hạ tinh không? Sư nương phải đem hôn lễ đặt ở ban đêm. Giang Lan hỏi, mới vừa qua tới nghe được muốn thần hy sư thúc dẫn hạ vạn vật tinh thần chi quang. Ừ, buổi tối tới. Diệu Nguyệt tiên tử gật đầu nói. Trận pháp khó khăn sao? Phải tốn mấy ngày? Giang Lan trả lời. Trận pháp cũng không phải rất khó. Chính là rườm rà rồi nhiều chút. Hắn chỉ dùng bày trận thực lực liền có thể. Còn lại ngược lại cũng không cần tăng thêm. Ban đêm lập gia đình. Quả thật không tệ. Ta sẽ dốc toàn lực bố trí xong trận pháp. Có thể thần hy sư thúc thực lực còn chưa khôi phục. Dẫn hạ vạn vật tinh thần chi quang. Có thể làm được không? Giang Lan quay đầu nhìn về phía thần hy tiên tử. Ta không phải tiên rồi. Các ngươi liền xem thường ta. Thần hy tiên tử tức giận nói. Ngao Long Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Bây giờ nàng thật giống như so với hai vị sư bá đều mạnh hơn. Giang Lan cúi đầu không dám cho là như thế. Các ngươi cho viên này đản lấy tên rất hay không có. Thần hy tiên tử đột nhiên hỏi. Giang Cẩu Đàn. Giang Lan chỉ Ngao Long Vũ nói. Sư tỷ cho đặt tên. Ào ào. Quang mang khắp nơi lóe lên. Thật giống như lăn lộn trên mặt đất. Náo không đồng ý. Thật là mẹ ruột. Diệu Nguyệt tiên tử cười ra tiếng. Sau đó nói. Bất quá danh tự này không được. Muốn đổi một cái. Kêu Giang Thiết Trụ. Ngao Long Vũ thử hỏi. Giang Lan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cũng được đi. Diệu Nguyệt tiên tử. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thần hy tiên tử. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đản nhi tử đã khóc. Cần phải thảo luận kỹ hơn. Đợi sinh ra lại nói. Cẩu Đàn Thiết Trụ loại này tên trước hết thả thả. Diệu Nguyệt tiên tử nói. Ừ. Đợi đi ra. Trở lại ta đây. Ta giúp các ngươi coi một cái. Khi đó ta không sai biệt lắm cũng khôi phục lại toàn thịnh kỳ rồi. Thần hy tiên tử nói. Giang Lan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Luôn cảm giác sư thúc đang nói đản nhi tử muốn 1000 năm mới ra đến. Hai vị sư bá. Ta muốn hỏi. Cầu hôn phải thế nào nhất? Ngao Long Vũ đột nhiên hỏi. Cái này làm cho Diệu Nguyệt với thần hy rất là ngoài ý muốn. Nghe tới Ngao Long Vũ phải đi đại địa kỳ lân tộc cầu hôn lúc. Các nàng kinh hãi. Thật là cảm tưởng. Nhưng là. Thật giống như thật có thể thành. Trong lúc nhất thời các nàng rất muốn nhìn một chút. Long tộc với đại địa kỳ lân tộc là biểu tình gì? Có người dám cự tuyệt sao? Cuối cùng Giang Lan với Ngao Long Vũ rời đi đệ lục phong. Hướng rượu cũ khách sạn đi. Yêu cầu với khách sạn thiếu niên đặt rượu. Thuận tiện mang đản nhi tử ra đi gặp một chút những người khác. Đi ra cũng không phải xa lạ. Cầu hôn chỉ cần tùy tiện nhắc tới một chút. Đồng ý liền nói xính lễ. Sắp đến khách sạn lúc Ngao Long Vũ hỏi. Ở đệ lục phong, Diệu Nguyệt với thần hy hai vị tiền bối chính là chỗ này nói gì? Ngao Long Vũ cảm thấy có chút đơn giản. Hẳn đi, Giang Lan ôm đản nhi tử trả lời. Hắn trong lòng suy nghĩ. Con rồng này không phải thật điên vọng. Loại sự tình này cũng đề nghị. Còn muốn cái gì chương trình? Bình thường mà nói. Bát Thái Tử với Diễm Tích Vân đều không thể vượt chủng tộc lập gia đình. Có thể sư tỷ thấy cho bọn họ thích hợp. Trời đất tạo nên một đôi. Mạnh hơn một chút Uyên Ương Phổ. Nếu là mạnh một chút, vẫn còn ở ý chương trình làm gì. Cụ thể để lại cho hai tộc chính mình thương nghị liền có thể. Bọn họ sẽ đạt thành cuối cùng mục đích đi. Đại khái đi. Có lẽ bọn họ sẽ chọn quanh co pháp. Để cho Tiểu Vũ hồi tâm chuyển ý. Hai tộc cũng không muốn tổn thất trọng yếu nhân tuyển, cùng với trọng yếu huyết mạch. Khoảnh khắc, hai người tới rượu cũ khách sạn. Khách sạn trước sau như một lạnh tanh, Côn Lôn vô số tử thương. Mặc dù có Côn Lôn khư bổ túc, có thể khoảng cách Côn Lôn toàn thịnh kỳ nhân viên, cũng không thiếu khoảng cách. Dù sao Côn Lôn khư hàng năm đi ra cũng không có nhiều người. Đại ca ca, đại tỷ tỷ. Thiếu niên từ hậu viện đi ra trước tiên nói, là tới đặt rượu, những này qua đã chuẩn bị không sai biệt lắm, đủ hôn lễ dùng, đúng rồi, ngươi với Hồng Nhã hôn lễ không làm sao. Ngao Long Vũ hiếu kỳ hỏi, phải đợi gia gia của hắn đi ra, trong quầy Hồng Nhã mở miệng nói, nàng đối cái này chưa từng để ý, không có người bình thường mong đợi, trong lời nói. Nàng đưa ánh mắt đặt ở Giang Lan ôm đản bên trên. thực vật đản ở nơi này các ngươi. Ta đem đản nhi tử đặt ở nó bên cạnh. Có lẽ có tiếng nói chung. Ngao Long Vũ cười nhận lấy đản nhi tử. Sau đó đặt ở trên quầy. Ở thực vật đản chậu bông bên cạnh. Chậu bông trung u dạ hoa diêu động hai cái. Tựa hồ đang chào hỏi. Hồng Nhã đi tới đản bên cạnh. Động thủ đụng một cái. Vô cùng cẩn thận. Rất sợ đụng không tốt. Đản. Bọn họ nhất tộc cũng là đản. Không biết rõ tương lai có một ngày. Nàng có thể hay không sinh ra một quả trứng. Ồn ào. Quang đang lấp lánh. Tựa hồ cũng ở đây cùng người chào hỏi. Hồng Nhã có chút mừng rỡ. Ngao Mãn không có ở đây không? Ngao Long Vũ hỏi. Hẳn liền mau tới đây. Hắn muốn mượn chỗ này của ta bán dã vị. Khách sạn thiếu niên dừng lại nói. Đúng rồi. Đại ca ca muốn như thế nào rượu? Đi với ta hậu viện nhìn một chút. Chờ Giang Lan với Ngao Long Vũ trước hướng hậu viện. U dạ hoa với thực vật đản liền tại nội bộ không gian trao đổi. Đản ca, tiểu chủ nhân cũng là một đàn. Hắn có thể hay không với như chúng ta ẩn núp không đi ra? U dạ hoa hiếu kỳ hỏi. Chắc chắn sẽ không. Chính là một cái long đàn. Theo ta không so được. Ta đợi tân thời đại hoàng kim. Đến thời điểm ta muốn trở thành thời đại nhân vật chính. Nhất cử thành thánh. Bây giờ muốn yên lặng phát triển. Chuẩn bị xong thành thánh điều kiện tất yếu. Thực vật đản ngạo khí nghiêm nghị. Tiểu chủ nhân ra đời sẽ không trở thành thời đại nhân vật chính. U dạ hoa hiếu kỳ. Không biết rõ. Hắn xác thực ra không phải long xác. Phía trên có chủ nhân lực lượng. Ở bên trong sống lâu rồi. Trời sinh tiên linh hẳn là có thể. Còn lại liền không biết. Lý do an toàn tránh tiểu chủ nhân thời đại. Chúng ta tiếp tục tại trong vỏ đợi. Thực vật đản không lo lắng chút nào. Kia nếu như tiểu chủ nhân một mực không ra đây. U dạ hoa hỏi. Chính là một viên long đản. Có thể có ta đợi đến lâu. Thực vật đản hùng tâm tráng trí. Từ không úy kỵ long đản. Rào. Rào. Hồng Nhã phát hiện Giang Lan đản nhi tử chẳng biết tại sao chợt lóe chợt lóe. Thật có ý tứ. Đản ca. Tiểu chủ nhân sẽ không nghe được chúng ta nói gì chứ. Hắn không phải là không phục chứ. U dạ hoa có chút lo âu. Không, không đến nổi chứ. Thực vật đản sức lực chưa đủ. Lúc này long đản lóe lên nhanh hơn. Tựa hồ rất không phục. Thực vật đản, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đản ca, chúng ta có phải hay không là đã gây họa? U dạ hoa âm thanh run rẩy. Vạn nhất tiểu chủ nhân đi theo bọn họ không đi ra. Đó chính là sông đại họa. Chúng ta hay lại là trốn đi. Liền làm chưa từng xảy ra chuyện gì. Thực vật đản lập tức phong bế chung quanh hết thảy. Tiếp tục trốn. Chờ đợi thích hợp nó thời đại phá xác mà ra. Đạp thời đại tấn thăng thành thánh. Trong chốc lát sau. Ngao Long Vũ đi tới trước quầy. Nhìn đản nhi tử có chút kỳ quái. Còn giống như thật sinh khí. Ai chọc giận hắn rồi hả? Nàng có chút không hiểu nhìn chung quanh. À. Hồng Nhã vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cũng không có người đi vào. Khó khăn mang là ta không mang đến hắn. Không vui, Ngao Long Vũ thấy phải là chính mình bỏ quên đản nhi tử. Sau đó đem hắn ôm, chờ hạ lại mang đến đùa với ngươi. Vừa nói nàng liền đi tới hậu viện, còn phải đi xem rượu chuyện. Hồng Nhã khẽ gật đầu, nhìn Ngao Long Vũ mang đi long đản. Trong lúc nhất thời cảm thấy có một đàn nhi tử cũng không tệ dáng vẻ. 5 ngày sau, Giang Lan chuẩn bị xong trận pháp. Rượu ngon cũng đã quyết định. Đến tiếp sau này an tâm chờ đợi hôn lễ đến. Bất quá hôn lễ trước. Sẽ có không ít người hướng Côn Lôn mà tới. Long tộc đó là một thành viên trong đó. Thiên Vũ Phượng tộc cũng là như vậy. Mà long tộc người vừa tới. Dĩ nhiên là nhiễm sạch tiên. Ngao sư sư. Ngao đại đám người, bọn họ tối thường xuyên đến Côn Lôn, cũng trùng hợp còn sống. Côn Lôn với dĩ vãng bất đồng, nơi này có không ít long tộc, thậm chí cũng có đã từng đại la cấp bậc long tộc. Bọn họ đi tới cũng là vì thăm những người này, không đi trở về sao? Nhiễm Tịnh tiên tử ngồi ở khách sạn, nhìn Ngao Dã hỏi, Ngao Dã tu vi không phải cao như vậy, nhưng thân phận của là địa vị không kém. Khôi phục lại khôi phục. Ngao Dã nhìn chung quanh một chút nói. Sau đó Nhiễm Tịnh tiên tử nhìn sang một bên Bát Thái tử. Bát Thái tử cúi đầu lộ ra nhu thuận, vừa mới đang dùng thiên đao cắt Dã Vị, bị mẫu hậu tóm gọn. Hắn không biết rõ mẫu hậu sẽ như vậy sớm tới. Liền, đề phòng sơ suất, Ngao Dã thúc cũng không nhắc nhở hắn, đưa đến hắn gặp họa. May mắn, ban đầu hắn chỉ là tạm thời bị mang về, bây giờ còn đang Côn Lôn làm con tin. Mẫu hậu muốn cho hắn trở về, không quá dễ dàng. Làm ăn khá sao? Nhiễm Tịnh tiên tử hỏi một câu. Bát Thái tử trong lúc nhất thời càng hốt hoảng, chỉ có thể cúi đầu không nói. Sắc trời không còn sớm, Côn Lôn cho chúng ta an bài chỗ ở, ngươi đi nghỉ ngơi mấy ngày đi, nửa đường liền không dùng đến. Nhiễm Tịnh tiên tử bình tĩnh lại mang theo uy nghiêm, không cách nào cự tuyệt. Bát Thái tử ngoặc kép chấm ngoặc kép bị bế quan rồi, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Xử lý xong Bát Thái tử chuyện, Nhiễm Tịnh tiên tử mới xoay người rời đi. Khách sạn ông chủ không có ở đây, nàng ở chỗ này cũng càng thêm ung dung. Đương nhiên, ai cũng biết rõ khách sạn thiếu niên là ai, cũng biết rõ sau lưng của hắn còn đứng những người khác. Muốn ở chỗ này càn rỡ, giá cũng rất nghiêm trọng. Bất kể là làm hôm nay nói, hay lại là thế giới đại hoang đệ nhất thánh nhân, cũng với cái này khách sạn có cực lớn quan hệ. Chớ nói chi là khách sạn thiếu niên nắm giữ sáng thế nguyên linh cơ duyên. Khách sạn ông chủ đang cùng không có ở đây, ảnh hưởng không lớn. Có lẽ cũng là nguyên nhân này mới đưa đến khách sạn ông chủ chậm chạp không chịu đi ra Côn Lôn khư. Rời đi rượu cũ khách sạn, Nhiễm Tịnh tiên tử liền trở lại chỗ ở. Sở hữu trước tới tham gia hôn lễ cũng được an bài ở đệ nhất phong. Bát Thái tử càng ngày càng quá phận. Bất kể quản sao, Ngao sư sư hỏi, Bát Thái tử quả thật phi thường quá đáng. Nắm thiên đao, nắm long tộc danh dự làm bậy, thế nào quản? Nhiễm Tịnh tiên tử thở dài một tiếng, nói, Côn Lôn không phải tứ minh chi hài. Ngao Mãn tới, lại muốn trở về khó khăn. Côn Lôn ban đầu là vampire, bây giờ cũng là vampire. Tới tay dê béo như thế nào sẽ thả xuống, hoặc là thu hồi hắn thiên đao. Nhiễm Tịnh tiên tử nhìn về phía Ngao sư sư. Đừng, Ngao sư sư lập tức lắc đầu. Bát Thái tử công tích quá rõ ràng, không thể nào lấy đi trong tay hắn thiên đao. Vậy đơn giản là làm cho cả long tộc bất mãn. Tất cả mọi người đều biết rõ, thiên đao thuộc về Bát Thái tử. Bát Thái tử huy động thiên đao dẫn bọn họ giết địch. Thâm căn cố đế, Nhiễm Tịnh tiên tử ngoại trừ bế quan, quả thật cũng không có những biện pháp khác trừng phạt Bát Thái tử. Chỉ là các nàng còn đau đầu lúc, lại đột nhiên nhận được một cái thông báo, là Giao Trì thần nữ với đệ cửu phong đệ tử Giang Lan tới thăm viếng. Trong lúc nhất thời Nhiễm Tịnh tiên tử với Ngao sư sư kinh ngạc, nhất là Ngao sư sư, nàng có chút lo lắng nói, bọn họ làm sao tới rồi hả? Là tới thăm ngươi sao? Nhiễm Tịnh tiên tử lắc đầu, chỉ có thể lựa chọn gặp mặt. Toàn bộ đại hoang, ai có thể chống đỡ này hai người? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.